Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 35, chapter 35. Quả nhiên, Trình Lâm Lâm mới là chính đề. Vưu Vĩ nâng lên mí mắt, quét mắt nhìn hắn một thoáng. Ngươi là khiến ta hướng hắn thê tử xuống tay. Cố thừa, thân ngươi ở bây giờ vị trí, nên biết hữu hiệu lợi dụng tiếng gió, dư luận, có thể cuộn lên bao nhiêu đại động tĩnh. Như vậy, cái gì phong dễ dàng nhất thổi? Gối đầu phong, Tần Huy người này, có sinh ý đầu não, có thủ đoạn, sẽ cho chính mình tìm cơ hội. Một khi bắt được liền không buông tay, nhưng hắn cũng có nhược điểm mà ni, Vưu Vĩ. Đúng a, yêu gia, ái thê. Yêu hài tử, nhược điểm thật đúng là không ít. Cô thừa, thê tử của hắn Trình Lâm Lâm, nhà mẹ đẻ tại đại lục có chút bối cảnh, Tần Huy có thể nhảy trở thành Diệu Uy tập đoàn CEO, dựa vào cũng là Trình gia ở sau lưng bồi dưỡng. Trên đời này nào có chân chính dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đâu. Tần Huy thông minh địa phương liền ở chỗ Trình gia luôn luôn làm việc điệu thấp, ngoại giới có rất ít người biết vợ hắn bối cảnh như thế hùng hậu. Diệu Uy cũng là nhìn trúng điểm này, biết đem Tần Huy tìm đến chủ trì cải cách, chỉ biết làm chơi ăn thật, một đường bật đèn xanh. Thay lời khác nói, hắn yêu gia ái thê yêu hài tử, chẳng khác nào yêu chính hắn sinh mệnh. Vưu Vĩ nghe đến đó, rất nhanh ở trong lòng so đo. Kỳ thật, kế tiếp nàng chuyện cần làm cơ bản đã có rõ ràng đại phương hướng. Nàng nói, lần này Tần Huy thượng vị, hẳn là cũng sẽ mang chính mình đoàn đội đi. Cô thừa, liền tính mang, cũng muốn khống chế tại ba người trong vòng. Cường Long khó áp địa đầu xả, cùng này từ bên ngoài dẫn người, cùng bên trong người đối kháng, còn không bằng trực tiếp đem bên trong người biến thành chính mình nhân. Vưu Vĩ thử đạo, cho nên ngươi hy vọng ta gia nhập Tần Huy thành viên tổ chức? Cô thừa lui một bước, dựa lưng vào vách tường, hai tay khoanh trước ngực, kia thần sắc bí hiểm cực. Là gia nhập Tần Huy thành viên tổ chức, vẫn là khác mưu kế thăng chức? Một bước này đều rất trọng yếu. Liền coi như ngươi muốn rời đi Diệu Uy, Trình Lâm Lâm cũng là ắt không thể thiếu nước cờ đầu. Vưu Vĩ nheo mắt không nói chuyện, xa cách trong chốc lát. Cô thư hỏi, suy tính như thế nào? Vưu Vĩ dương mắt, nga, ta chỉ là đang suy nghĩ, Trình Lâm Lâm tỉ muội đoàn có phải hay không hết chỗ đâu. Cùng với ngươi giúp ta như vậy, ngươi từ giữa có năng lực được cái gì yêu việt? Cô thừa nở nụ cười, nếu là đồng minh, ngươi tốt, ta cũng sẽ hảo. Sao sao sao, nháy mắt liền tới trạng vạng. Vưu Vĩ cùng cố thừa một đường hướng Tần gia xuất phát, trên đường thời gian cũng không tính trưởng, lại cũng đủ để cho Vưu Vĩ nhanh chóng ghi nhớ trong tư liệu trọng điểm. Hướng này là của nàng cường hạng. Cô thừa thực im lặng, không có quấy rầy qua nàng, thẳng đến mục đích địa đến, hắn mới nhắc nhở Vưu Vĩ. Vưu Vĩ hít vào một hơi, đưa điện thoại di động nhét vào trong bao, cùng cố thừa cùng nhau xuống xe. Trước mắt là một đống biệt thự, cách xa nhau gần nhất hộ gia đình có một đoạn ngắn cự ly. Phóng nhãn vừa nhìn, biệt thự bị một mảng lớn mặt cỏ bao quanh. Trước cửa trồng làm mùa hoa tươi, trên bậc thang đứng một đôi bích nhân. Vưu Vĩ nâng lên ánh mắt, lộ ra mỉm cười, đồng thời kéo lại cố thừa cánh tay, một đường đi đến kia đối bích người trước mặt. Tần Huy cùng Trình Lâm Lâm bộ dạng cùng trên tư liệu không sai biệt lắm, hiển nhiên trên tư liệu ảnh chụp là gần chiếu, không có khuếch đại hòa mỹ hóa. Tần Huy niên du 40 tuổi, hai tóc mai đã có chút hoa râm, nhưng dáng người bảo dưỡng không sai, nhìn qua khí phách phấn chấn, kia hoa dâm cũng thành điểm xuyết hắn thành công nhân sĩ mị lực huân chương. Về phần chính Lâm Lâm, trên tư liệu viết nàng vừa qua 36 tuổi, nhưng liền Vưu Vĩ nhìn ra, phảng phất 30 tuổi thượng hạ quen thuộc linh nữ tính. Bởi vì dài một chương đồng vẻ mặt, thêm trên mặt có phong phú collagen, cùng với hậu đãi sinh hoạt làm tốt nhất bảo dưỡng tề. Không chỉ hiện lên xuất thiên quý giá phụ khí chất, học vấn tu dưỡng, còn toát ra một điểm khôn khéo cùng mũi nhọn. Từ nhỏ đến lớn, Vưu Vĩ trực giác đều không có lừa gạt nàng. Phân biệt chỉ ở, có đôi khi kia trực giác rất mãnh liệt, có đôi khi rất bạc nhược. Cường liệt thì chắn cũng ngăn không được. Nàng có thể làm chỉ là bắt lấy cùng nhớ kỹ. Nhớ kỹ loại cảm giác này, hướng tới loại này nhận chi một đường đi trước. Dựa vào cái này bản năng, Vưu Vĩ một đường xông qua bao nhiêu quan, ngay cả chính nàng đều nhớ không rõ. Mà giờ khắc này, của nàng trực giác lại xuất hiện. Liền tại nàng chống lại Tần Huy cùng Trình Lâm Lâm ánh mắt khi, tại qua đi 28 trong năm, của nàng trực giác chỉ có một lần giống như bây giờ cường liệt. Chính là 4 năm trước Cố Thừa cầm tư liệu tìm đến nàng, nói cho nàng biết Lâu Phó Tổng nguyện ý tung ra cảnh ô lưu thời điểm mà Ni Vưu Vĩ biết Tần Huy cùng Trình Lâm Lâm sẽ tại đây tối dung chuyển bất an một năm chung, trở thành của nàng tài nguyên. Cho nên, Vưu Vĩ là phát ra từ nội tâm mỉm cười. Nụ cười kia không chỉ thân thiết, hơn nữa tin cậy. Sao sao sao vào Tần gia, bốn người ngồi trước đến phòng khách trong, uống một điểm cơm trước rượu, hàn huyên một điểm khách sạn ngành sản xuất tin tức. Thẳng đến Tần gia quản gia thông chi mở ra cơm ngồi vào vị trí trên bàn cơm, Cố Thừa cùng Tần Huy đầu tiên là nói đến bọn họ này 4 năm tại nước Mỹ như thế nào trở thành bằng hữu, lẫn nhau giúp đỡ đối phương một điểm bận rộn. Lần này về nước, Cố Thừa cũng từ giữa làm một ít an bài, giúp Tần Huy cùng Trình Lâm Lâm giảm đi không ít phiền toái đằng đằng. Vưu Vĩ mỉm cười nghe, thường thường nhìn về phía Cố Thừa một chút, cũng đem nhẹ tay khoát lên trên cánh tay hắn. Này bình thường là phu thê hoặc là tình nhân ở giữa mới có thể sinh ra ăn ý động tác nhỏ. Bằng hữu khác phái ở giữa nếu làm, tiện ý vị khiêu khích cùng mập mờ, chỉ là Vưu Vĩ làm thập phần tự nhiên, không có lôi cuốn bất cứ nào tình cảm. Cố Thừa cũng tiếp nhận thập phần thông thuận, giống như vậy động tác nhỏ lại bình thường bất quá. Một màn này dừng ở Tần Huy cùng Trình Lâm Lâm trong mắt. Hai vợ chồng trao đổi một ánh mắt, trong lòng biết rõ ràng. Trên thực tế, Cố Thừa sẽ đem Vưu Vĩ đưa đến loại này tư nhân tụ hội, cũng đã thuyết minh một vài sự, món khai vị sau đó. Tần Huy nói chuyện phiếm xong khách sạn ngành sản xuất sự. Một câu cùng Diệu Huy tương quan đề tài đều không đề cập qua. Giống như hắn không có bị điều động nội bộ vì CEO. Trình Lâm Lâm lúc này hỏi Vưu Vĩ. Đúng rồi, Vưu Vĩ, ngươi cùng Cố Thừa là thế nào biết đâu. Vưu Vĩ cười nói, đại khái là hơn 4 năm trước. Chúng ta bởi vì có cộng đồng bằng hữu, đại gia thường xuyên sẽ đi ra ngoài ăn cơm, dần ra liền chín. Trình Lâm Lâm nói, kỳ thật vợ chồng chúng ta cũng là bởi vì Cố Thừa giới thiệu mới quen biết. Vưu Vĩ nhíu mày, như thế mới mẻ. Trình Lâm Lâm nói tiếp, này 4 năm ta tại nước Mỹ, nguyên bản đại lục bên này bằng hữu quan hệ mỗi một người đều nhạt, lần này trở về, muốn xã giao rất nhiều tân quan hệ nhân tế, cũng là không có biện pháp, vừa vặn ngươi là bạn của Cố Thừa, đó chính là vợ chồng chúng ta bằng hữu, có thời gian, chúng ta có thể lén nhiều tụ hội, đi dạo phố uống chút trà, Tâm sự những nam nhân này không quan tâm đề tài. Đương nhiên, việc này còn phải thành lập tại không cần ảnh hưởng ngươi cùng ta lão công cộng sự cơ sở thượng. Ta biết, các ngươi này sự nghiệp tâm lại người A. Một khi bận rộn, liền không để ý tới cái khác. Thành lập tại cộng sự cơ sở thượng. Này ngắn ngủi vài chữ. Hỗn loạn tại một đoạn nhìn như không dinh dưỡng trong đối thoại. Lại xảo diệu nói ra hôm nay tụ hội trọng điểm mà Ni Vân vị ra vẻ ngẩn ra. Mờ mịt nhìn Trình Lâm Lâm một chút. Vòng ra vừa nhìn về phía bên cạnh Cố Thừa. Cố Thừa cũng nhìn qua. Cười nhạt giải thích như không ngoài ý muốn. Tần Huy sẽ trở thành Diệu Uy tập đoàn đời tiếp theo CEO. Chủ trì Diệu Uy dưới cờ khách sạn cải cách, ánh mắt giao hội nháy mắt. Vưu Vĩ kinh ngạc há miệng thở dốc, một giây dừng lại, nàng nhìn về phía đối diện Tần Huy. Không thể tưởng được Diệu Uy cùng Tần tiên sinh sẽ có như vậy duyên phận. Nga, ta chỉ là trung cấp tầng quản lý, tin tức còn không có truyền đến ta chỗ này. Bất quá nếu biết, ta trước kính Tần tiên sinh một ly, tỏ vẻ chúc mừng, dứt lời. Vưu Vĩ cùng Tần Huy đều nâng ly lên, uống một ngụm ý tứ. Vưu Vĩ trước đó vẽ che khuyết điểm cường độ rất mạnh trang. Còn trước tiên ăn nâng mẫn cảm dược giải hòa men, nàng vừa uống rượu làn da liền sẽ phiếm hồng. Cồn mẫn cảm, nhưng là đóng thượng loại này để trang, lại một điểm cũng không nhìn ra được. Ý tứ sau đó, Tần Huy buông xuống cái chén. Câu nói đầu tiên là, kỳ thật trung cấp tầng quản lý sẽ so với chúng ta dễ dàng hơn nữa. Hữu hiệu tiếp xúc được tầng dưới chót, huống hồ ngươi vẫn là phụ trách bộ hành chính. Một đường vận chuyển tình huống so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Xem ra nếu về sau cải cách chung gặp được cái gì vấn đề, ta tới hỏi ngươi là hiểu rõ nhất. Tần Huy lúc nói chuyện trên mặt không có rõ ràng cảm xúc, chỉ là thương vụ thức xã giao, mà lời của hắn cũng cơ hồ là thường ngày thẳng ngữ điệu. Nếu đơn từ mặt chữ thượng phân tích, lời này có thể lý giải vì hai loại ý tứ. Một loại là, có vấn đề, ta có thể thỉnh ngươi vì ta giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc, thậm chí hỗ trợ. Còn có một loại là, có vấn đề, ta sẽ trực tiếp tới tìm ngươi vấn trách, ngươi muốn tưởng hảo như thế nào khiêng. Như vậy thương vụ đối đàm, Vưu Vĩ rất quen thuộc. Như vậy lấy cao tầng thân phận áp chế trung tầng chiêu số, nàng cũng không xa lạ gì. Vô luận Tần Huy là muốn mời nàng tiến vào cải cách thành viên tổ chức, vẫn là muốn đem nàng từ Diệu Uy tập đoàn loại bỏ ra ngoài, như là như vậy ra oai phủ đầu đều là tất yếu. Chỉ là Vưu Vĩ còn không có trả lời, Trình Lâm Lâm đã muốn giành trước một bước nói. Đúng a, Vưu Vĩ, chồng ta đối Diệu Uy nhân sinh không quen, phải làm sự nhất định sẽ gặp được rất nhiều trở ngại. Đến thời điểm ngươi cần phải nhiều hỗ trợ a. Trình Lâm Lâm chuyển hóa thập phần xảo diệu, nhưng Tần Huy lại cười nói, đương nhiên, ta cũng hy vọng Vưu kinh lý không cần biến thành những này trở ngại một phần tử, này thật đúng là ôm minh bạch giả bộ hồ đồ. Cải cách trong quá trình tối thương gân động xương chính là bộ hành chính. Vưu Vĩ từ giữa nỗ lực bảo vệ chiến tích toàn tập đoàn đều biết, Tần Huy như thế nào sẽ không thu được đón gió. Đến vậy, Vưu Vĩ rốt cuộc minh bạch Cố Thừa an bài lần này tụ hội thâm ý. Tần Huy cùng Trình Lâm Lâm vợ chồng vô luận là tại chỉ số thông minh thượng, vẫn là tại bối cảnh, trên địa vị, đều không là Phương phó tổng, Lâu Tiểu Hiên một cấp bậc nhân vật. Vưu Vĩ qua đi một vài chiêu số đối phó Phương phó tổng cùng Lâu Tiểu Hiên dư dật, nhưng là đối phó này đôi vợ chồng, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Đến thời điểm nàng chẳng những không bảo đảm bộ hành chính sẽ còn chết thực thảm. Hôm nay như vậy, bữa ăn đủ để cho nàng nhìn thấy sắp đối mặt đều là hạng người gì vật này. Cùng với một năm sau tình thế, cũng làm cho nàng có thời gian chuyển hoán sách lược, đem địch nhân biến thành bằng hữu là trí tuệ, đem bằng hữu biến thành địch nhân là ngu xuẩn. Bộ hành chính vẫn là muốn đảm bảo, nhưng là tuyệt đối không thể lại cứng đối cứng. Được cương nhu tịnh tể, nghĩ đến đây, Vưu Vĩ không khỏi nhìn Cố Thừa một chút. Hắn không có nhìn qua, chỉ là cúi đầu phẩm rượu, phảng phất khi chính mình là không khí. Vưu Vĩ thu hồi ánh mắt, thẳng tắp nhìn phía đối diện Tần Huy. Vưu Vĩ mở miệng thì trong lòng đã có chọn bộ sách lược ứng đối. Khi còn nhỏ thượng lịch sử học, ta học được một sự kiện. Kỳ thật cải cách lớn nhất trở ngại không phải bất cứ nào người đương quyền cùng người chấp hành tư tâm, mà ở chỗ bị cải cách dân chúng dân tâm sở hướng. Từ xưa đắc nhân tâm người được thiên hạ, bách tính môn hy vọng là ấm no, an ổn. Nếu cải cách vừa vặn cho bọn hắn mấy thứ này, dĩ nhiên là chuyện xảy ra nửa công bội. Đồng dạng đạo lý cũng áp dụng vào Diệu Uy. Ta thân tại bộ hành chính, đích xác dễ dàng nhất lý giải đến một đường tình huống, cũng minh bạch có một số việc nhân lực không thể làm được tận tiện tận mỹ. Ta tin tưởng, bởi vì khoa học kỹ thuật tiến bộ có thể trợ giúp mọi người tốt hơn sinh hoạt. Cũng tin tưởng, bởi vì khoa học kỹ thuật tiến bộ sẽ đem cuộc sống của con người mang hướng một cái không thể quay đầu khốn cảnh. Nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Hawking nói cho chúng ta biết muốn cảnh giác nhân công trí năng, vĩnh viễn không cần nghiên cứu nhân công trí năng vũ khí. Như vậy, cảnh giác mỗi một cái cầm quyền người đều biết. Nhưng là ta cũng tin tưởng người khác công trí năng vũ khí một ngày kia nhất định sẽ bị nghiên cứu đi ra, đến thỏa mãn nhân loại dã tâm. Tựa như năm đó Nguyên Nhi Đạn tự nhiên là một cái tiểu nhân vật, ta biết ta thao không nổi phần này tâm, có thể làm được chỉ lo thân mình đã muốn không dễ. Ta trước mắt có thể nghĩ đến bất quá chính là Diệu Uy cải cách đối bộ hành chính tạo thành ảnh hưởng. Đây liền như là phòng cũ nhi phá bỏ và rời đi trùng kiến, có thể giữ lại bao nhiêu khối trước kia đã dùng qua gạch, muốn cho thêm bao nhiêu tân huyết. Những này mới là ta hẳn là trù tính sự. Kỳ thật bất kể là Tần Tổng phải làm như thế nào cải cách, không gì khác có hai loại hình thức. Loại thứ nhất là cho một đường các viên công chế tạo khó khăn cùng phiền toái, lại đem những này không xong tình trạng hợp lý hóa, khiến đại gia vừa vặn người sinh tồn. Loại thứ hai thì là tuy rằng chế tạo khó khăn cùng phiền toái, lại cũng cho ra tương ứng phương pháp giải quyết. Cá nhân ta thích hơn người sau, cũng tin tưởng nếu Tần Tổng lựa chọn người sau, không cần bất cứ mệnh lệnh gì, hành chính không hơn xuống đều sẽ toàn lực phối hợp. Vưu Vĩ lời nói không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, không nhanh không chậm, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo tươi cười, dùng từ cũng thực nhu hòa, lo liệu trung dung chi đạo, trương hiển năng lực che giấu mũi nhọn, vừa cho Tần Huy câu trả lời, lại không có mất đi chính mình kiên trì. Tần Huy cùng Trình Lâm Lâm là đồng đạo người trong, nghe được này lời nói, cũng tại trong lòng cho Vưu Vĩ đánh điểm mà đi thành thật như Cố Thừa mang Vưu Vĩ tới được ước nguyện ban đầu một dạng. Tại đây cái bàn thượng là có thể sinh ra hợp tác quan hệ, tốt hợp tác là thành lập tại tín nhiệm thượng, mà tín nhiệm thì tất yếu có lợi có ích buộc chặt. Tần Huy trong lòng đã có tính ra, lần này thỉnh đem là một lần thu hoạch ngoài ý muốn. Nhưng hắn vẫn còn nghĩ thử lại thử một lần. Tần Huy cười nói, Vâng, kinh lý nói đạo lý rõ ràng. Nếu ta là bộ hành chính công nhân viên, sẽ bởi vì có lãnh đạo như vậy mà rất có cảm giác an toàn. Nhưng là ta cũng rất ngạc nhiên. Nếu hôm nay đổi vị trí, Vâng kinh lý nếu không phải ngồi ở hiện tại cái này trên vị trí đâu, sẽ còn kiên trì những quan điểm này sao? Vẫn là sẽ thay đổi đầu thương. Vâng vĩ nhớn chân mày, trong nháy mắt hiểu, nhưng vẫn là giả ngu hỏi. Không phải ngồi ở bây giờ trên vị trí, lúc đó là nơi nào đâu? Tần Huy, tỷ như, nếu ta đem ngươi điều đi bộ xí hoa, đảm nhiệm bộ xí hoa chủ quản, đồng thời kiêm nhiệm bây giờ vị trí, ngươi làm bộ xí hoa chủ quản, nên vì cải cách mở đường, nhưng là làm bộ hành chính, lại muốn đem giảm biên chế thương tổn xuống đến thấp nhất. Xin hỏi Vâu kinh lý, tay trái tay phải đều là thịt, ngươi đến thời điểm còn có thể hay không cam đoan sơ tâm không biến? Đổi vị trí, có thể hay không sơ tâm không biến? Kỳ thật vô luận là cải cách hay không, bộ xí hoa cùng bộ hành chính đều là nhất, vinh câu vinh nhất tổn câu tổn quan hệ. Tự nhiên cũng sẽ có mâu thuẫn, tỉ như bộ hành chính không có đạt tới bộ xí hoa muốn chấp hành hiệu quả. Tỉ như bộ hành chính cảm thấy bộ xí hoa định ra phương án là không thể nào nhiệm vụ đẳng đẳng. Hơn nữa hai cái ngành đối đánh nhiều năm như vậy, không ngoài là vì cấp trên quản lý người là địch nhân. Nhưng nói cách khác, nếu hai cái ngành về đến cùng một người quản hạt đâu? Tần Huy vấn đề, không thể nghi ngờ là nhắm thẳng vào Diệu Uy bên trong tử điếm bộ máy chế tồn tại lỗ hổng. Cũng là tại khảo sát Vưu Vĩ. Hết chương.